Đế bá, chương 6456, đây chính là binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đỉnh phong, thiên chi đỉnh, vạn phong đứng đầu. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả cùng Ly Ẩn đế quân đứng ở nơi đó. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều lập tức an tĩnh lại. Giờ này khắc này, giữa thiên địa gió nhẹ đều dừng lại. Giữa toàn bộ thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, giống như giữa cả thiên địa bầu không khí đều đã đọng lại đồng dạng. Tựa hồ, ở thời điểm này, thiên đỉnh phong ngàn vạn dặm bên trong, ngay cả một cây ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều giống như có thể nghe được một dạng. Chính là như vậy không hợp thói thường. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, tựa hồ ngay cả thời gian đều giống như là đình chỉ một dạng. Khi Lý Thất Giả cùng Ly Ẩn đế quân đứng tại thiên đỉnh phong thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là một chút trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Giữa thiên địa, chỉ có Lý Thất Giả giống như Ly Ẩn đế quân. Về phần giữa thiên địa vạn dặm sơn hà, ngàn vạn sinh linh, tại thời khắc này, đều giống như là biến thành bụi bặm đồng dạng, tựa như là không có ý nghĩa. Liền xem như thiên đỉnh phong bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả, bọn hắn xa xa quan chiến thời điểm, tại Ly Ẩn đế quân cùng Lý Thất Giả khí tức cảm nhiễm phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi ngửa đầu lấy nhìn. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình giống như là một cái nho nhỏ sâu kiến. Ngay tại quan sát trên bầu trời hai đầu chân long sắp sinh tử đại chiến một dạng. Ai thắng ai thua đâu? Ở thời điểm này, bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhưng là, y nguyên có người trong lòng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Y nguyên nhịn không được toát ra một câu nói như vậy. Ly Ẩn đế quân đánh với Lý Thất Giả một trận. Tất cả mọi người trong nội tâm đều lượn vòng lấy. Đều muốn đánh cược một thanh. Ai thắng ai thua đâu? Có người muốn áp Lý Thất Giả, dù sao, hiện tại Lý Thất Giả chính là tàn sát thiên hà, đã vô địch, cũng có người áp Ly Ẩn đế quân thắng. Hiện tại Ly Ẩn đế quân, chính là hạ Tam Châu thứ nhất đế quân, còn có người nào là đối thủ của nàng, mọi người cũng đều minh bạch, bất luận ai thắng ai thua, đều đem rất nhanh công bố, muốn bắt đầu sao? So với tất cả người quan chiến khẩn trương đến, Lý Thất Giả ngược lại là tự nhiên không gì sánh được. Duỗi ra lưng mỏi, bộ dáng lười biếng, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, quan thiên địa, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ly Ẩn đế quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nàng chính là một đời vô địch đế quân, trọng yếu nhất chính là Ly Ẩn đế quân cùng với những cái khác đế quân không giống với nàng thế nhưng là có vô song ám sát chi thuật. Phải biết, năm đó nàng thế nhưng là ám sát qua thiên phong đế quân người. Như lấy ám sát mà nói, hạ Tam Châu, không ai bằng nàng. Cho nên, khi Lý Thất Giả nhìn khắp bốn phía thời điểm, Ly Ẩn đế quân trong nháy mắt này có một loại cảm giác. Lý Thất Giả đang tìm người, tìm tránh tại người trong bóng tối. Cái này để Ly Ẩn đế quân trong nội tâm run lên. Vì cái gì Lý Thất Giả là tìm người? Chẳng lẽ là có người phục kích bọn hắn? Hoặc là Lý Thất Giả có trợ thủ? Nhưng là, Ly Ẩn đế quân lập tức phủ nhận phía sau ý nghĩ này. Thực là để nàng biết, Lý Thất Giả không phải là người như thế, mà lại Lý Thất Giả tuyệt đối là có thực lực đánh với nàng một trận người. Thậm chí, chính nàng đều không có chiến thắng Lý Thất Giả nắm chắc. Ly Ẩn đế quân, nếu là nàng muốn làm sát thủ, vậy tuyệt đối không có ám ảnh giả kỵ sự tình gì. Ám ảnh giả kỵ cùng Ly Ẩn đế quân so sánh. Như vậy, vua sát thủ dạng này xưng hào, vậy liền hoàn toàn không tới phiên ám ảnh giả kỵ tới làm. Trong chớp mắt này, không chỉ là bởi vì một vị đế quân cường đại, càng nhiều hơn chính là bởi vì một loại ám sát bản năng. Để Ly Ẩn đế quân trong nội tâm lập tức có cảnh giác. có một loại không ổn suy nghĩ trong lòng sinh ra. Mà lại, loại này không ổn không phải là bởi vì Lý Thất Gia. Có lẽ, tại cái này âm thầm có người đang dòm ngó. Nhưng là, ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân không có phát hiện, không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này để Ly Ẩn Đế Quân trong lòng kỳ quái. Tại cái này Hạ Tam Châu, còn có không để cho nàng có thể người phát hiện sao? Nếu là lấy ám sát mà nói, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì sát thủ hoặc là phục kích người có thể thoát khỏi tai mắt của nàng. Nhưng, ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân không có bất kỳ phát hiện nào. Mặc dù như thế, Ly Ẩn Đế Quân trong lòng lưu ý, lưu lại một cái đề phòng. Không phải là bởi vì Lý Thất Gia, mà là có khả năng có người nhòm ngó trong bóng tối. Cái này cũng Ly Ẩn Đế Quân một loại bản năng, mặt khác đế quân chỗ không có được ám sát bản năng. Dù sao, không có mấy cái đế quân sẽ làm ám sát sự tình. Nhưng, nàng Ly Ẩn Đế Quân lại biết, Lý Thất Dạ mới mở miệng, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn qua Ly Ẩn Đế Quân. Có vấn đề sao? Lý Thất Dạ nhìn chung quanh thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân mở miệng, thanh âm của nàng mang theo lạnh ý, nhưng êm tai, lại làm cho tất cả mọi người sợ sệt. Thanh âm như vậy tựa như có thể đâm xuyên linh hồn của con người một dạng. Bất kỳ người nào cũng không dám có chút bất kính. Không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, đã ngươi muốn ước chiến ta, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Nói không chừng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chiến xong ta xong trở về đi ngủ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều trong nội tâm vì đó chấn động. Bao nhiêu người, hai mặt nhìn nhau, lời như vậy nghe là bình thường. Nhưng là, lời như vậy ở trước mặt Ly Ẩn Đế Quân nói ra, đó chính là bá đạo vô địch. Giữa cả thế gian, chỉ sợ cũng duy có Lý Thất Dạ dám nói ra lời như vậy. Nói ra lời như vậy, đây chẳng phải là tự nhận là chính mình là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây chẳng phải là có thể dễ dàng mà chiến thắng Ly Ẩn Đế Quân. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, nhất định sẽ bị người thóa mà. Đó là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng là, giờ này khắc này, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng, không có bất kỳ người nào dám khác thường ngữ. Bởi vì Lý Thất Dạ có tư cách này nói ra bá đạo như vậy vô cùng tới. Nếu là ngươi giao ra đồ vật, ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Ly Ẩn Đế Quân nói chuyện cũng dứt khoát lưu loát, nói ra, tương lai Thiên Đình cũng nhất định đối với ngươi yêu ái. Ly Ẩn Đế Quân lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cho dù là Vô Song Long Quân loại tồn tại này, đều là tâm thần kịch chấn. Tại thời khắc này, càng thêm là xác định mọi người phỏng đoán, Ly Ẩn Đế Quân làm có được 7 viên Vô Song Thánh Quả Đế Quân. Như vậy, nàng vẫn luôn không hề rời đi Hạ Tam Châu. Không phải nàng không muốn rời đi Hạ Tam Châu, đó là bởi vì nàng đích đích xác xác gánh vác sứ mệnh. Thiên Đình có việc trọng thác nàng, đó chính là Lý Thất Dạ lấy được đồ vật. Năm đó là Bát Thất Đạo Quân có đồ vật, lúc này cũng làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì có thể làm cho Thiên Đình coi trọng như thế? Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia. Thiên Đình yêu ái, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như Vô Song Long Quân cũng đều sẽ tim đập thình thịch. Cho dù là đối với một chút đế quân mà nói, đều sẽ trịnh trọng suy tính một chút. Dù sao, nếu là có thể đạt được Thiên Đình yêu ái, tương lai tại Thượng Lưỡng Châu, thậm chí là tại Tiên Tri Cổ Châu, đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Cái này có thể vô số người cứu chi sự tình khó lường. Huống chi, Lý Thất Giả cũng không tỏ thái độ muốn đứng tiên dân bên này, cũng không cùng thiên đình có thù. Dù là hắn cường đại tới đâu, tương lai dù sao cũng phải đi Thượng Lưỡng Châu cùng tiên tri cổ châu. Như vậy, đến lúc đó, nếu thật là có thể thiên đình làm chỗ dựa, vậy liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp cùng những cái kia trên đỉnh phong cổ chi đại đế, đế quân đạo quân đánh đồng. Cái này, chỉ sợ ngươi là có chút sai lầm. Lý Thất Giả duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, đối với ta mà nói, thiên đình yêu ái, thiên đình, tính là thứ gì? Lại nói, ta san bằng thiên đình, cái này còn tạm được. Lý Thất Giả cái này thuận miệng một câu nói ra, vậy liền giống như là một cái hủy thiên diệt địa nổ lớn một dạng. Trong nháy mắt đem tất cả tu sĩ cường giả oanh tạc đến hồn đều bay lên. Thậm chí là có người sợ vỡ mật cảm giác, không khỏi hãi nhiên, ngay cả thét lên đều thét lên không lên tiếng tới. Lời này, nào chỉ là dùng bá đạo để hình dung, vậy đơn giản chính là sự tình chọc thủng trời. Lời như vậy, giữa cả thế gian, ai dám nói ra được? Cho dù là Huệ Chân Đế Quân bọn hắn loại tồn tại này, đều không nhất định nói lời như vậy. Thiên đình, tính là thứ gì? San bằng thiên đình, lời như vậy, nào chỉ là bá đạo, đừng nói là Hạ Tam Châu, liền xem như Thượng Lưỡng Châu, lời như vậy, chỉ sợ cũng không có người có thể nói tới lối ra đi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả lại thuận miệng nói tới, thiên đình, cỡ nào tồn tại chí cao vô thượng, cho dù là lại vô địch đế quân, đạo quân, đều đạp bất bình thiên đình. Thanh Yêu Đế Quân, Thôi Sán Đế Quân, bọn hắn đầy đủ vô địch đi, kinh diễm vạn cổ, nhưng là, bọn hắn cũng không có năng lực đi san bằng thiên đình. Năm đó điên hỏa, đầy đủ điên cuồng đi, đầy đủ đáng sợ đi, toàn bộ Lục Thiên Châu, bao nhiêu tồn tại nói về điên hỏa, cũng không khỏi vì đó dùng mình, nhưng là, khủng bố như đỉnh lửa. Cũng không có thể san bằng thiên đình, tối đa cũng liền ở trên thiên đình đốt ra một cái hang lớn mà thôi. Hiện tại, Lý Thất Giả mở miệng, chính là muốn san bằng thiên đình, lời này so muốn chém Ly Ẩn Đế Quân còn không hợp thói thường. Ở thời điểm này, đều có người trong lòng nói thầm, Lý Thất Giả nói lời như vậy, không khỏi cũng là thật ngông cuồng đi, liền xem như Hoài Chân Đế Quân. Thiên diện thế tôn bọn hắn cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn thế nhưng là biết san bằng thiên đình là ý vị như thế nào dạng sự tình. Nói ra lời như vậy, chỉ sợ là tên điên, tựa như năm đó điên hỏa điên cuồng như vậy. Nhưng là, hiện tại xem ra, Lý Thất Giả không phải một người điên. Như vậy, Lý Thất Giả thật sự có thực lực này sao? Lý Thất Giả lời như vậy. Ly Ẩn Đế Quân không có sinh khí, nàng chỉ là ánh mắt ngưng tụ mà thôi. Khi Ly Ẩn Đế Quân ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt, thiên địa trong nháy mắt, bất luận cái gì tu sĩ cường giả, đều cảm giác trong nháy mắt băng phong. Cho dù là Vô Song Long Quân, trong chớp mắt này, đều như thế cảm giác. Khi Ly Ẩn Đế Quân ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt, liền có thể giết chết bọn hắn. Không sai, Ly Ẩn Đế Quân lạnh như vậy mắt hàn quang, liền có thể giết chết rất nhiều tu sĩ cường giả. Không cần xuất thủ, Ly Ẩn Đế Quân đáng sợ cỡ nào? Lượng binh khí đi. Đối với Lý Thất Giả dạng này cuồng ngôn, Ly Ẩn Đế Quân không có bất kỳ cái gì bình luận. Nàng chỉ là lạnh lùng nói. Ly Ẩn Đế Quân cái này lạnh lùng nói, tựa như là trong chớp mắt này băng phong thiên địa đồng dạng. Tất cả mọi người không thể động đậy đồng dạng. Ta nhìn, người cũng đích thật là xuất kiếm vô ảnh. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, vậy ta cũng lượng lượng binh khí đi, miễn cho không ngăn một chút. Nói, Lý Thất Giả tiện tay lấy một cây cành khô, vuốt đi lá khô, nắm trong tay, nói ra, đây chính là binh khí của ta. Gặp Lý Thất Giả tay cầm cành khô, tất cả mọi người lập tức ngây dại.